Thần Khống Thiên Hạ, chương 2528, nhận nhiệm vụ cứu người. 2. Góc truyện audio.com. Từng vị luyện dược sư ở bên trong điện thành đều là đang sôi nổi mà nghị luận. Sau khi Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều đến đại điện, Liên Hạo Công đã ngồi ở vị trí điện chủ chờ bọn hắn đến rồi. Lần này tiểu tử ngươi ngược lại là tới kịp thời. Bằng không còn thật là bị những người này của Lôi tộc gây khó dễ rồi. Liên Hạo Công nhìn dáng vẻ thân mật của hai người ngược lại là thoáng qua vài phần vui mừng. Lăng Tiếu cười cười nói. Ta nghe nói công hội cùng với người của ma hồ tộc đối địch với nhau. Không chỉ là như thế mà thôi, mà là toàn bộ người của thiên nguyên địa vực cùng người của thiên hổ địa vực mâu thuẫn với nhau. Bất quá đại chiến chân chính là ở trên vực ngoại chiến trường. Liên Hạo Công nói đến đây không khỏi lông mày nhíu lại. Thế nhưng ác liệt đến loại trình độ này rồi. Lăng Tiếu nhẹ thở dài nói. Cái này ngược lại không giống như ngươi nghĩ. Chỉ bất quá người của lưỡng đại địa vực đến vực ngoại tìm đồ vật. Một khi gặp gỡ người của đối phương đều sẽ đại đà xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa điểm tình cảm. Công hội chúng ta bị không ít người của ma hồ tộc giết. Cũng là như thế nên tam điện chủ bọn họ mới mang theo một số nhân mã cố thủ vực ngoài. Hướng về người của thiên hổ địa vực phản kích, hôm nay còn chưa phát sinh ra chính diện đột phá đại quy mô. Bất quá lường trước thì đã không còn xa nữa rồi. Liên Hạo Công nói xong, tiếp theo hắn lại nói. Vẫn là nói một chút ngươi đối với những người kia của Lôi tộc làm như thế nào rồi. Có diệt cỏ tận gốc hay không? Nhất thiết đừng lưu lại nửa điểm cơ hội người người điều tra ra. Bằng không công hội chúng ta tất có phiền toái lớn. Cái này thì nhị điện chủ ngươi có thể yên tâm. Ta chỉ là để bọn họ cho ta biết một ít chuyện về Lôi gia mà thôi. Hôm nay đại điện chủ bị vây ở Lôi gia. Chủ yếu là bởi vì bị một gã lão tổ tông của Lôi gia cấm cố. Muốn cứu hắn ra mà nói là tuyệt đối không cách nào làm cứng được. Bằng không đại điện chủ nhất định sẽ có phiền toái. Lăng Tiếu đáp, đáng giận, năm ấy ta cùng đại ca đi ra ngoài tìm thần tài. Bất hạnh chọc tới người của một ít bang hôi, đem trưởng lão mà chúng ta mang theo đều giết. Đang ở lúc hai người chúng ta rơi vào hiểm cảnh thì người của Lôi gia xuất thủ tương trợ chúng ta. Sau đó đại ca cảm ơn bọn họ, lưu lại thay bọn họ luyện chế chí tôn thần đan. Đồng thời để ta trước tiên trở về công hội, không nghĩ tới Lôi tộc lại là loại người hèn hạ này. Đem đại ca của ta cường lưu lại, bức hắn luyện đan, tin tức này ta đã sớm biết rồi, chỉ là Lôi gia thế lớn. Chúng ta không dám dễ dàng vọng động mà thôi. Vẻ mặt của Liên Hạo Công bất phẫn nói, Lôi gia xác thật cường đại, còn may nhị điện chủ ngươi không có loạn động, bọn họ không chỉ có số lượng chí tôn không ít. Hơn nữa dòng chính Lôi gia từng người đều có bản lĩnh vượt giai mà chiến. Người tầm thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ xưng bá nam vực lộ nhiều năm. Lăng Tiếu đáp, hắn từ chỗ đám người Lôi Lạc Quân chiếm được không ít tin tức. Đối với Lôi gia xem như là rõ như lòng bàn tay. Vậy làm thế nào, chẳng lẽ cứ mặc cho đại sư phụ bị bọn họ khống chế sao? Yên Điệp Kiều lo lắng lên tiếng nói. Hừ, những năm này chúng ta không ngừng chiêu mô hạo thủ, muốn tích lũy lực lượng đến Lôi tộc đi đòi người. Bây giờ lại bị người của ma hồ tộc kiềm chế, muốn cứu người khó khăn rồi. Thật là đáng giận, Liên Hạo Công không cam lòng nói. Nhị điện chủ không nên lo lắng. Chuyện cứu ra đại điện chủ liền giao cho ta đi. Lăng Tiếu nói, một tấm chân tình này của ngươi ta tâm lĩnh rồi. Lợi hại của Lôi tộc ngươi cũng biết, đừng làm chuyện hy sinh vô vị, ngươi vẫn là hảo hảo đối đãi với Kiều Nhi đi, ngày sau uy danh của công hội còn phải dựa vào hai người các ngươi phát triển tiếp. Liên Hạo Công là biết sự lợi hại của Lăng Tiếu, nhưng mà cũng không nhận thấy là hắn có năng lực cùng Lôi tộc gọi nhịp. Nhị điện chủ, ta nói thật, chuyện cứu đại điện chủ ta có 8 phần nắm chắc. Hôm nay mấy người kia của Lôi gia đã ngoan ngoãn nghe lời của ta. Chỉ cần ta để vào trong Lôi gia tất nhiên là có thể cùng đại điện chủ liên hệ. Đến lúc đó dĩ nhiên là dễ dàng thoát thân rồi. Lăng Tiếu nghiêm túc nói.